Lâm Thị Vinh Hoa, chương 90, tưởng niệm, góc truyện audio .com, chấm, Bạch Phong bưng khay tiến vào, cô nãi nãi, Tạ phu nhân cố ý kêu phòng bếp cho ngài hầm canh. Lâm quản gia lập tức kéo Liễu quản sự cáo lui, hai người đem kia 20 quyển sách đặt ở thư rổ đề ra đi xuống. Trong phòng liền chỉ còn lại có chủ tớ hai người. Bạch Phong liền đem canh chén phùng cấp Lâm Thanh Uyển, khom người thối lui đến một bên. Lâm Thanh Uyển dùng cái thìa rảo rảo canh. Tạ phu nhân nơi đó nhưng có. Bạch Phong nhịn không được cười. Có, Tạ phu nhân lo lắng ngài không uống. Còn chính mình uống trước một chén đâu. Lâm Thanh Uyển lắc đầu bật cười. Tạ phu nhân tựa hồ mê thượng cho nàng điều trị thân thể. Trong khoảng thời gian này luôn là hướng từ đại phu thỉnh giáo điều trị phương diện tri thức. Ngay từ đầu Lâm Thanh Uyển còn có thể uống xong nàng gọi người hầm canh. Nhưng một ngày ba lần, canh lại bỏ thêm chút dược liệu. Hương vị luôn có chút một lời khó nói hết. Cho nên nàng uống lên một đoạn thời gian sau liền kiên quyết không hề uống lên. Tạ phu nhân không có biện pháp, chỉ có thể chính mình bồi nàng cùng nhau uống. Lâm Thanh Uyển lúc này mới miễn cưỡng bồi. Nhưng hơn phân nửa tháng xuống dưới Lâm Thanh Uyển mạch tượng vẫn như cũ không biến hóa. Nhưng thật ra Tạ phu nhân lại là bổ canh. Lại là mỗi ngày bò một lần sơn sắc mặt hồng nhuận không ít. Hơn nữa có Lâm Thanh Uyển cho nàng lăn lộn. Lòng dạ dần dần buông ra. Mi thượng bi thương chi sắc cũng ít rất nhiều. Dương ma ma nhìn vui vẻ không thôi. Mỗi ngày dùng sức nhìn chằm chằm đầu bếp nữ hầm canh. Có khi Tạ phu nhân đã quên còn có nàng nhắc nhở. Cho nên Lâm Thanh Uyển vẫn luôn sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Lâm Ngọc Tân đối này hướng nàng tỏ vẻ thật sâu đồng tình. Nhưng mà mỗi lần Lâm Thanh Uyển nhìn về phía nàng muốn kêu nàng hỗ trợ chia sẻ một chút khi nàng liền trốn. Lâm Thanh Uyển chờ canh biến ôn. Lúc này mới bưng lên tới chậm rãi uống cạn. Đây là bổ khí huyết. Lâm Thanh Uyển cảm thấy may mắn nàng ăn đồ vật tựa hồ đều bổ không đến thân thể đi lên. Bằng không nàng khẳng định biến thành một tên mập. Uyển tỷ nhi ở âm phủ muốn khóc đã chết. Đại tiểu thư đâu? Bạch Phong tiếp nhận canh chén. Hướng Xuân Hiểu Uyển chu chu môi nói. Ở Tạ phu nhân nơi đó học cầm đâu? Cô nãi nãi. Đại tiểu thư thật lợi hại. Cơ hồ là vừa học liền biết. Lâm gia người ở học tập thượng từ trước đến nay được trời yêu ái. Mặc kệ là nam hài nữ hài. Đều là học bá hình nhân vật. Tạ phu nhân cầm nghệ thiên hạ nổi tiếng. Tuổi trẻ khi thậm chí bị Thái hậu cố ý triệu kiến khen quá. Không biết có bao nhiêu người tưởng bái ở nàng môn hạ. Chỉ là Tạ phu nhân ti thích lên mặt dạy đời. Người lại chọn thật sự, đến nay có thể bị nàng coi trọng mắt trừ bỏ Uyển tỷ nhi. Cũng chỉ có Lâm Ngọc Tân. Lâm Ngọc Tân cũng sẽ cầm, nhưng chỉ là thô thiển học quá một ít. Trước kia còn có tiểu cô chỉ đạo nàng, nhưng từ dượng mất đi, tiểu cô liền không hề động cầm. Lâm Ngọc Tân cũng không hảo nhắc tới làm tiểu cô thương tâm. Cho nên về nhà khi liền chỉ có thể tự học. Nhưng hiện tại có Tạ phu nhân chỉ đạo, Lâm Ngọc Tân cầm nghệ có thể nói là tiến bộ vượt bậc. Lần trước cầm khóa thượng nàng chính là đạt được hạng nhất. Có như vậy thành tích, Lâm Ngọc Tân đối cầm càng thêm thích, thiếu chút nữa đem tài học tài bắn cung ném xuống chuyên môn đi học cầm. Chỉ là tiểu cô không được, yêu cầu nàng mỗi ngày ít nhất lấy ra canh ba chung tới luyện mũi tên. Còn hứa hẹn nàng. Chờ ngươi tài bắn cung học giỏi, ta kêu trong nhà bậc thầy cho ngươi tạo hai thanh tụ tiễn. Lâm Ngọc Tân đầu đen, tiểu cô, rõ ràng là ngươi muốn sao? Làm gì kéo ta làm lấy cớ? Ta cũng không muốn tụ tiễn. Lâm Thanh Uyển không thừa nhận là chính mình muốn. Điểm một chút cái chán của nàng cãi chày cãi cối nói. Nguy hiểm không chỗ không ở, ngươi cho rằng hiện giờ là Thái Bình thịnh thế. Cầm kỳ thư họa đều là nung đúc tình cảm đồ vật. Nhưng chân chính lâm vào hiểm cảnh. Ngươi liền sẽ phát hiện mấy thứ này đều vô dụng. còn không bằng chạy trốn mau tới đến quan trọng. Có một võ nghệ trong người, lại có vũ khí bản thân. Người sống tỷ lệ muốn so thường nhân nhiều rất nhiều. Lâm Ngọc Tân không thèm để ý nói. Giang Nam Lâu An, từ chỗ nào đánh giặc đều không thể tới trước Giang Nam tới. Tiểu cô cũng quá buồn lo vô cớ. Lời nói là như thế này nói. Mỗi ngày hạ học trở về nàng vẫn là nghiêm túc học xong rồi tài bắn cung mới đi tìm Tạ phu nhân học cầm. Mỗi lần nghỉ tắm gội cũng sẽ lấy ra nửa canh giờ tới kéo dây cung. Nàng hy vọng nếu nào một ngày gặp gỡ nguy hiểm, nàng không những có thể bảo hộ chính mình, cũng có thể bảo hộ tiểu cô, bảo hộ bên người người. Lâm Thanh Uyển nhưng thật ra cũng muốn học, nhưng nàng sức lực không chướng, liền cung đều kéo không ra, căn bản học không được mũi tên. Thân thể này hảo chút bị cố định ở cái này độ thượng, sẽ không sinh bệnh, nhưng cũng sẽ không thay đổi đến càng thêm cường kiện. Nàng cũng liền nghĩ chờ bậc thầy đem tụ tiễn làm tốt luyện luyện chính xác, cũng coi như có phòng thân kỹ thuật. Lâm Thanh Uyển đến Xuân Hiểu Uyển khi Ngọc Tân đang ở học đàn tranh. Đàn chính là cổ nhạc phủ danh khúc Xuân Giang Hoa Nguyệt Giả. Nhạc sắc thanh thấu, làn điệu uyển chuyển, nàng bước chân không khỏi một đốn. Đứng ở ven đường xem dưới tàng cây hai người. Tạ phu nhân đang ở thấp giọng chỉ điểm Ngọc Tân. Ngẩng đầu liền thấy Thanh Uyển. Thấy nàng thần sắc có chút hoảng hốt. Đang muốn tiếp đón tay nàng liền không khỏi một đốn. Nàng như thế nào đã quên đâu. Thanh Uyển cùng nhị lang thường hợp tấu này đầu khúc. Hiện tại Ngọc Tân đạn làn điệu vẫn là nhị lang sửa đổi. Tạ phu nhân liền có chút lo lắng nhìn Thanh Uyển. Lâm Thanh Uyển nghe này quen thuộc rồi lại xa lạ làn điệu. Nhịn không được dựa vào trên cửa. Nàng đương nhiên không phải suy nghĩ Tạ Giật Minh. Nàng là tưởng tổ phụ. Nàng 12 tuổi sau liền lệ khí tiệm trọng. Trong trường học nếu là có người kêu nàng con hoang, hoặc là sau lưng nghị luận nàng không có cha mẹ muốn, nàng liền không quan tâm nhảy ra đi đánh người. Kia đoạn thời gian, tổ phụ cơ hồ là mỗi cách 2 ngày liền phải đi trường học một chuyến lãnh nàng trở về. Nhìn tổ phụ cấp lão sư khom lưng xin lỗi, nàng cũng biết này không đúng, nhưng nàng chính là nhịn không được. Áp không được trong ngực lửa giận cùng bi phẫn. Thường thường đầu óc nóng lên cũng đã ra tay. Tổ phụ chỉ có thể làm nàng luyện tự nguôi giận. Nhưng cũng không có dùng. Tổ phụ nhìn nàng cơ hồ nét chữ cứng cáp bút lông tự. Yên lặng mà cho nàng báo đàn cổ ban. Vì làm nàng ngoan ngoãn đi thượng cái này sở trường đặc biệt ban. Tổ phụ cố ý đem nàng lãnh đến nhạc phô. Nương bên trong đàn tranh cho nàng bắn một đầu Xuân Giang Hoa Nguyệt Giả. Hắn nói cho Lâm Thanh Uyển, chỉ cần ngươi học xong đàn cổ, vậy ngươi cũng liền học được đàn tranh. Học một loại nhạc cụ sẽ 2 loại. Đến lúc đó ngươi tưởng đàn cái gì khúc đều có thể. 12 tuổi Lâm Thanh Uyển thực thích đàn tranh hoạt bát. Kia âm sắc thanh thúy dễ nghe. Liền cùng nước sơn tuyền giống nhau làm người nghe xong tâm sinh vui mừng. Cho nên nàng nghe xong tổ phụ lừa dối liền đi học đàn cổ. Đàn cổ dày nặng cổ xưa. Không chỉ có khó học, nàng sẽ không đàn khi bắn ra âm điệu còn rất khó nghe. Nhưng Lâm Thanh Uyển luôn luôn quật cường. Lập hạ mục tiêu liền muốn hoàn thành. Cho nên nàng đè nặng trong lòng bực bội một chút thử đàn. Từ lúc bắt đầu đạn cái 10 tới phút liền cuồng táo đi tới đi lui. Đến cuối cùng có thể ngồi ở đàn cổ trước 2 cái giờ. Chẳng sợ đạn sai rồi cũng không hề bực bội dậm chân. Mà là nhẫn nại tính tình trở về phiên nhạc phổ. Lại đến đạn sai cũng có thể không gợn sóng vô động quay đầu lại tra tấn khi. Nàng tính tình này liền tính ma thành. Mà khi đó nàng cũng đã biết học được đàn cổ cũng không phải liền biết đàn tranh. Chỉ có thể nói nàng lại học đàn tranh liền phải dễ dàng rất nhiều. Có thể nhất thông bách thông. Nhưng khi đó nàng cũng không sinh khí. Nàng đã có thể cảm nhận được tổ phụ khổ tâm. Nàng không hề đi học cầm. Nhưng cũng sẽ không lại vì chút nhàn ngôn toái ngữ liền đi theo người đánh nhau. Nàng đã học xong như thế nào đi bỏ qua rớt những cái đó ác ý. Uyển tỷ nhi, Tạ phu nhân mãn nhãn đau lòng đẩy đẩy nàng. Lâm Thanh Uyển hoàn hồn. Đối Tạ phu nhân cười cười. Mẫu thân, Ngọc Tân cũng ném xuống đàn tranh. Chạy chậm lại đây ôm chặt nàng cánh tay cười nói. Tiểu cô, Đan Lan tỷ nói bà ngoại tưởng chúng ta. Ngày mai ta còn có một ngày kỳ nghỉ. Chúng ta đi xem bà ngoại được không? Phu nhân cũng đi. Bà ngoại đã sớm muốn gặp một lần ngài. Lâm Thanh Uyển liền nhìn về phía Tạ phu nhân. Tạ phu nhân thấy Thanh Uyển lực chú ý bị chuyển khai. Liền cũng gật đầu nói. Cũng hảo, đã tới Tô Châu, là nên đi bái kiến lão thái thái. Tạ gia cùng thượng gia cũng có giao tình. Cho nên nàng đi bái phòng tự nhiên không phải là lấy Lâm Thanh Uyển bà thân phận đi. Mà là lấy Tạ gia chủ mẫu thân phận. Tạ phu nhân quay đầu phân phó Dương Ma Ma nói. Người cấp thượng gia đệ cái thiệp đi. Dương Ma Ma nhìn lướt qua Lâm Thanh Uyển. Thấy nàng trên mặt hoảng hốt đã không thấy liền cười đồng ý. Tạ phu nhân liền giữ chặt Lâm Thanh Uyển tay cười nói. Tới bồi ta trò chuyện. Đã nhiều ngày cũng không biết ngươi ở vội cái gì. Buổi sáng qua đi liền nhìn không tới ngươi người. Tạ phu nhân mơ hồ biết Lâm gia là gặp nan đề. Nàng thương tiếc nhìn Lâm Thanh Uyển nói. Bên ngoài sự làm cho bọn họ vội đi. Nếu có khó xử việc liền nói cho Dương Ma Ma. Làm nàng đi giúp ngươi làm. Lâm Thanh Uyển không có cự tuyệt nàng hảo ý. Chờ ta giải quyết không được lại thỉnh Dương Ma Ma rời núi. Đến lúc đó mẫu thân cũng không nên chê ta chiếm ngài nhân tài hảo. Ngươi là con dâu ta. Liền cũng là nàng chủ tử. Về sau đều là muốn để lại cho ngươi. Ta như thế nào sẽ ghét bỏ. Lời này nghe được Lâm Thanh Uyển tâm nhảy dựng. Chính là Dương Ma Ma cũng kinh ngạc ngẩng đầu. Bất quá nàng cũng chỉ là nhìn Tạ phu nhân liếc mắt một cái liền thu liễm thần sắc. Nhưng thật ra Lâm Thanh Uyển có chút do dự. Nhìn mắt Dương Ma Ma nói. Mẫu thân nếu là đem Ma Ma cho ta. Ta tự nhiên cao hứng. Nhưng mẫu thân bên người ai hầu hạ đâu. Tạ phu nhân liền cười nói. Ta luôn có già đi thời điểm. Lâm Thanh Uyển rũ xuống đôi mắt. Nàng không cảm thấy chính mình có thể sống được so Tạ phu nhân trường. Rốt cuộc chờ Ngọc Tân lớn lên gả chồng sinh con. Nàng nhiệm vụ liền tính hoàn thành. Ngắn thì 7-8 năm. Lâu là 10 năm sau. Nàng tổng phải rời khỏi. Đến lúc đó liền cũng là thân thể này tử vong là lúc. Mà Tạ phu nhân đang lúc tráng niên. Nàng nếu là nghĩ thoáng. Khẳng định còn có thể sống thật lâu. Thấy Lâm Thanh Uyển đạm cười không nói. Tạ phu nhân liền có chút hoảng hốt. Cường cười một tiếng hỏi. Uyển tỷ nhi. Người chính là gặp gỡ cái gì nan đề. Cũng không phải cái gì quá khó xử sự. Chính là thư cục gặp được chút vấn đề. Ta đã nghĩ tới biện pháp giải quyết. Tạ phu nhân hơi hơi nhíu mày. Thư cục làm sao vậy? Các ngươi Lâm gia thư cục là cửa hiệu lâu đời. Ở Tấn khi liền có. Có thể có cái gì vấn đề. Cho nên nói không phải cái gì vấn đề lớn. Lâm Thanh Uyển cười nhạt nói. Bất quá là có người không phục, cảm thấy chúng ta cô chất hai cái tuổi nhỏ, lại là nhược chất nữ lưu, cho nên muốn thay thế thôi. Tạ phu nhân mặt lạnh lùng, bỏ đá xuống giếng không phải ngụy quân tử, chính là thật tiểu nhân. Là ai làm, Lâm Thanh Uyển cũng không giấu giếm. Giang Đô Triệu gia, Lâm Ngọc Tân tức giận đến vành mắt đỏ hồng. Như thế nào lại là nhà bọn họ? Như thế nào? Triệu gia còn đã làm mặt khác sự. Tạ phu nhân xoay đầu đi xem nàng. Lâm Ngọc Tân ủy khuất gật đầu. Hồng con mắt nói. Tự phụ thân sau khi chết bọn họ liền từng bước tính kế. Nếu không phải tiểu cô nhạy bén. Chúng ta cũng không biết ăn nhiều ít mệt. Tạ phu nhân liền oán trách nhìn về phía Lâm Thanh Uyển. Những việc này ngươi như thế nào cũng bất hòa ta nói. Không phải cái gì chuyện khó khăn lắm. Lâm Thanh Uyển cười nói. Nếu là thật gặp gỡ ta giải quyết không được sự. Ta là sẽ cầu mẫu thân hỗ trợ. Tạ phu nhân thấy nàng nói được thành khẩn. lúc này mới tin nàng. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cách Trương.